Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2550. Ngộ pháp nơi. Vong ưu trong cốc, tư ảnh như ẩn như hiện, thần dị bất phàm, cao thâm mạc chắc. Ba chọn một sao. Lăng Tiên cười nhạt, nói cụ thể một chút. Đệ nhất thung cơ duyên là tiến vào Thái Thượng Phủ, ngươi hẳn biết đạo huyền Hoàng Tiên Vương mạnh mẽ đến mức nào, hắn chỗ ở kinh thí chi bảo nhiều không kể xiết. Tư ảnh nhàn nhạt mở miệng. Xác thực. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hắn đi qua một lần Thái Thượng Phủ, biết nơi đó khắp nơi chi bảo, nhưng cầm không đi. Đây chính là Tiên Vương ở lâu nơi, coi như hắn là vào thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp thu Thái Thượng Phủ bảo vật. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, ta không chọn cái này, nói cái thứ hai đi. Vì sao đây chính là Tiên Vương phủ đệ, hoa một cách một thảo đều là bảo bối. Tư ảnh không hiểu. Ngươi là thật không biết hay lại là giả bộ ngu, Lăng Tiên mỉm cười, nói, ta đi qua một lần Thái Thượng Phủ, biết nơi đó có đếm không hết bảo vật, cũng biết cũng cầm không đi. Ngươi đi qua, tư ảnh chấn động, trầm mặt chốc lát nói, lấy ngươi tu vi kinh thế chi bảo xác thực vô pháp lấy đi, nhưng lại có thể thu phổ thông bảo vật. Phổ thông bảo vật, muốn tới có ít lời gì, Lăng Tiên bật cười, nếu là trăm năm trước. Hắn sẽ chọn tiến vào Thái Thượng Phủ, nhưng bây giờ, hắn thật coi thường. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt nói, tốt lắm, nói thứ hai thung cơ duyên đi. Huyền Hoàng Tiên Vương có hai đại vô địch thuật, nhất niệm ngàn vạn thân, một thân 10 triệu kiếm. Tư ảnh nhẹ giọng mở miệng, nói, ta có thể mang này hai loại cấm kỵ chi thuật truyền cho ngươi, bất quá, đều là không lành lặn pháp môn. Nói cái thứ ba đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nếu là hoàn chỉnh Tiên Vương vô địch thuật, hắn sẽ suy tính một chút, nhưng tàn khuyết không đầy đủ cấm kỵ chi thuật, hắn nhìn liền liếc mắt hứng thú cũng không có. Ngươi rõ ràng, đây chính là Tiên Vương vô địch thuật, coi như chẳng qua là không lành lặn, cũng phải mạnh hơn vô thượng thần thông. Tư ảnh kinh ngạc, không tới Lăng Tiên ngay cả Tiên Vương vô địch thuật cũng cử tuyệt. Ngươi cho ta chưa từng va chạm xã hội sao? Lăng Tiên mỉm cười, nếu là đổi thành trăm năm trước, hắn nhất định sẽ động tâm, nhưng bây giờ hắn, nhưng là người mang mấy loại cấm kỵ phương pháp. Đường bằng đế quyền, thâu thiên thần thủ, cửu diệu ấm, cách nào đều không so với Tiên Vương vô địch thuật kém. Cũng được, thứ ba thung cơ duyên là huyền Hoàng Tiên Vương ngộ pháp nơi, nhất niệm ngàn vạn thân cùng một thân 10 triệu kiếm, đều là ở nơi nào ngộ ra. Tư ảnh nhàn nhạt nói, ngộ pháp nơi, Lăng Tiên tới hứng thú, hắn gần đây một mực ở thử sáng tạo pháp, có thể từ đầu đến cuối cũng không có đầu mối. Nếu là có thể đến huyền Hoàng Tiên Vương ngộ pháp nơi, đó không thể nghi ngờ là có hy vọng. Không sai, nơi đó tràn đầy đạo tắc, là thế gian tốt nhất ngộ pháp nơi. Tư ảnh cười nhạt nói, ở nơi nào sáng tạo pháp, chỉ cần ngộ tính không phải là quá kém. Khai sáng phương pháp không phải là quá mạnh cũng có thể thành công. Ta chọn cách này. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, so sánh với tiến vào Thái Thượng Phủ cùng hai loại không lành lặn cấm kỵ phương pháp, huyền Hoàng Tiên Vương ngộ pháp nơi không thể nghi ngờ là chân quý hơn, thích hợp hắn hơn. Này thung cơ duyên cũng không thể tặng không ngươi. Tư ảnh hờ hững nói, ta không cầu ngươi bỏ ra bằng nhau giá, nhưng ngươi để cho ta hài lòng. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, trong lòng biết tư ảnh là bỏ không. Huyền Hoàng Tiên Vương ngộ pháp nơi quá chân quý, Smiligam chính không khen nói kỳ giá trị so với thổi phồng tức những cũng cao hơn, tư ảnh bất xá rất bình thường. Hắn cũng lười so đo, ngược lại, hắn có để cho tư ảnh hài lòng vật. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, sớm ngày thành linh, du lịch thiên hạ sao? Dĩ nhiên, tư ảnh thở dài, có linh trí, lại không có tự do, tư vị kia thật sự là quá khó chịu rồi. Vì vậy, hắn nằm mơ đều được linh, nhìn hết thế gian phồn hoa. Ta có thể giúp ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, hắn thành công linh bí thuật, ở tư ảnh đã sắp thành linh tình huống xuống, không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn thuế biến. Ngươi có thể giúp ta, tư ảnh ngẩn ra, bạch vụ cuồn cuộn, sơn tốc rung rung, có thể thấy, nội tâm nó có bao nhiêu không bình tĩnh. Ta có nhất pháp, có thể điểm hóa thế gian bất kỳ một vật, để cho sinh ra linh tính. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, nói, ở ngươi đã sắp thành linh tình huống xuống, nhiều nhất 10 ngày, liền có thể cho ngươi hoàn toàn thuế biến. Nếu ngươi không nói giả, huyền hoàng tiên vương ngộ pháp nơi, ta nhất định hai tay dâng lên. Tư ảnh trầm giọng mở miệng, lời nói vang vang có lực, nói năng có khí phách. Nhớ ngươi nói chuyện, nếu là nuốt lời trách ta đưa ngươi đánh về nguyên hình. Lăng Tiên thật sâu nhìn hư ảnh liếc mắt, giơ tay lên kết ấm, thần bí sức mạnh to lớn sau đó hạ xuống, bao phủ toàn bộ vong ưu cốc. Chỉ trong nháy mắt, hư ảnh liền ngưng thật mấy phần. Dưới tình huống bình thường thành linh bí thuật chỉ có thể để cho vật chết sinh ra linh tính, không thể nào để cho nhanh chóng thành linh, nhưng ở hư ảnh đã sắp muốn thành linh tình huống xuống, pháp này liền có thể để cho nhanh chóng thuế biến. Thật thần kỳ pháp môn. Tư ảnh khiếp sợ, không tới Lăng Tiên nắm giữ như thế nghịch thiên bí thuật. Bây giờ tin tưởng ta lời nói, Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói kiên nhẫn chờ đợi đi, nhiều nhất 10 ngày, ngươi liền có thể hoàn toàn thuế biến. Nói xong, hắn nhắm lại mắt sáng như sao, lấy thành linh bí pháp giúp tư ảnh hoàn toàn thuế biến. Tư ảnh cũng không cần phải nhiều lời nữa, nó tắm thần bí sức mạnh to lớn. Tư huyễn thân thể dần dần ngưng tụ. 10 ngày sau, nó hoàn toàn ngưng tụ, rồi sau đó hóa thành một cái người đàn ông trung niên. Cùng lúc đó, kinh thế oai cuốn, giống như tiên vương tỉnh lại quân lâm thế gian, nhìn bằng nửa con mắt bát hoang. Không hổ là tiên vương ở lâu nơi, vừa xuất thế liền có đề cửu cảnh tu vi. Lăng Tiên khen ngợi. Linh tộc thiên độc hậu, bất kỳ một cách nào đều là đồng giai xưng hùng, bất quá sinh ra lúc, sẽ không quá cường. Liền lấy tiểu tử mà nói, nàng là thần dược thành linh có thể sinh ra lúc, tu vi chỉ là luyện khí kỳ. Mà vong ưu cốc một thành linh chính là để cửu cảnh sơ kỳ cường giả, có thể biết vong ưu cốc có bao nhiêu bất phàm. Đa tạ, nếu không phải ngươi ít nhất cũng 30 năm, ta mới có thể hoàn toàn thuế biến. Vong ưu cốc linh hướng Lăng Tiên khom người bái thật sâu, có cảm kích cũng có rung động. Không làm không khiếp sợ, Lăng Tiên thành linh bí thuật, đem 30 năm rút ngắn đến 10 ngày, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có qua có lại, không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên trong con ngươi thoáng qua vẻ mong đợi, nói, ngươi đã hoàn toàn thuế biến, huyền hoàng tiên vương ngộ pháp nơi có thể giao cho ta đi. Đây là tự nhiên. Vong ưu cốc linh cười một tiếng, một là không nuốt lời, hai là biết rõ mình không phải là Lăng Tiên đối thủ. Hắn chẳng qua là vào thánh cảnh sơ kỳ, coi như là đồng giai xưng hùng linh tộc cũng không khả năng là Lăng Tiên đối thủ. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái quả cầu ánh sáng màu vàng ấm nổi lên. Lượn lờ thần quang, lưu chuyển đạo vận, quả cầu ánh sáng màu vàng ấm chiếu sáng thiên vũ, ẩn hiện huyền diệu đạo ngân. Đây cũng là huyền hoàng tiên vương ngộ pháp nơi, chỉ cần không phải ngộ tính quá kém, cũng có thể chế xuất thần thông, có thể nói vô thượng chí bảo. Vong ưu tốc linh mục lộ bất xá, quả cầu ánh sáng màu vàng ấm giá trị không thể lường được, coi như là vô địch chân tiên cũng sẽ động tâm, hắn dĩ nhiên là bỏ không. Xác thực xưng được là chí bảo. Lăng Tiên nụ cười nồng nặc mấy phần, hắn linh giác bén nhạy, vượt xa người thường, vì vậy, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận đạo tắc. Cái này làm cho hắn chắc chắn, vong ưu cốc linh nói phi hư. Đương nhiên, nếu là khai sáng cấm kỵ chi thuật, vậy thì không nhất định có thể sáng chế ra. Vật này là huyền hoàng tiên vương trọng yếu nhất bảo vật một trong, nhìn ngươi thật tốt cất giấu vật quý giá. Vong ưu cốc linh trầm giọng mở miệng, đem quả cầu ánh sáng màu vàng ấm giao cho Lăng Tiên. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2551. Gặp lại sau đại đạo. Vong ưu trong cốc, Lăng Tiên đem quả cầu ánh sáng màu vàng ấm thu nhập túi trữ vật, lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Không nói trước vật này có thể hay không để cho hắn sáng chế ra công phạt thánh thuật, chỉ nói giá trị liền không thể lường được, là hoàn toàn xứng đáng chí bảo, dĩ nhiên là để cho hắn mừng rỡ. Mừng rỡ sau khi, hắn cũng cảm thấy dễ dàng. Vong ưu cốc cơ duyên, hắn trông đợi đã lâu, dưới mắt rốt cuộc đến, coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện. Sau đó, nên đi dòm ngó ngôi báo thành tranh đoạt thần linh chi nguyên, một hồi bát phương anh hào. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía vong ưu cốc linh, nói, lấy ngươi tu vi, không nên ở lại Vĩnh Tiên Tinh. Ta cũng rời đi, chẳng qua là, Vĩnh Tiên Tinh đặc thù, bằng vào ta lực lượng vô pháp đánh vỡ bình chướng. Vong ưu cốc linh thở dài, nếu như nói hắn là long, như vậy Vĩnh Tiên Tinh chính là bãi cạn, không cách nào để cho hắn ngao du. Ta có thể mang ngươi rời đi. Lăng Tiên cười nhạt, vong ưu cốc linh mặc dù không như hắn, nhưng cũng là thứ thiệt vào thánh cảnh cường giả. Hắn nếu là làm ác, Vĩnh Tiên Tinh liền gặp nạn rồi. Cho nên, bất kể vong ưu cốc linh không rời đi, Lăng Tiên cũng dẫn hắn đi. Lời ấy coi là thật, vong ưu cốc linh tinh thần chấn động. Ta có thể trở về đến Vĩnh Tiên Tinh, tự nhiên cũng có thể rời đi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống, rồi sau đó, một tòa rộng lớn vô biên lăng mộ hiện lên, tang thương thần bí, huyền nhi hữu huyền. Chính là đại đạo lăng. Cái này làm cho Vĩnh Tiên Tinh toàn bộ sinh linh cũng tinh thần tỉnh táo, nhất là nguyên anh kỳ tu sĩ càng là mâu quang nóng bỏng. Đại đạo lăng ẩn chứa vô số tạo hóa đối với người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là cự tuyệt không được cám dỗ. Cho nên, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, hướng đại đạo lăng bay đi. Đại đạo lăng, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Tiên cười nhạt, không tới trước khi đi đại đạo lăng sẽ hiện thế. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tuy nói lấy hắn bây giờ tu vi đại đạo lăng bên trong bảo vật đối với hắn đã không có lực hút. Bất quá, hắn tìm ra đại đạo lăng tạo hóa cung bất hủ điện, vĩnh sinh giới giữa liên lạc, cũng đi tòa kia ruộng gì huyết trì, nhìn một chút bên trong là hay không phong ấm huyết tộc người. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía vong ưu cốc linh, nói ở nơi này chờ ta đối đãi với ta từ đại đạo lăng đi ra, chúng ta liền rời đi Vĩnh Tiên Tinh. Đại đạo lăng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đi vào, coi như ngươi áp chế tu vi cũng không được. Vong ưu cốc linh khẽ cau mày. Bằng vào ta bây giờ thực lực, vô pháp đem đại đạo lăng bỏ vào trong túi, bất quá, ta có thể đánh vỡ quy tắc. Lăng Tiên cười nhạt, đại đạo lăng quy tắc, sở dĩ một mực không người đánh vỡ, không phải là bởi vì không phá được, mà là bởi vì Vĩnh Tiên Tinh thiên đạo có thiếu, người mạnh nhất cũng chính là đệ thất cảnh. Đương nhiên, rất xưa trước nhất định là có tuyệt đỉnh đại năng, nhưng lúc đó, đại đạo lăng chưa từng hiện thế. Đánh vỡ quy tắc, vong ưu cốc linh ngẩn ra. Không sai, mặc dù không có 100% tự tin, nhưng ta cũng có thể đánh vỡ. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, hắn chính là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn vào thánh cảnh trung kỳ cường giả, thế nào cũng có thể dung chuyển đại đạo lăng quy tắc. Nói như vậy, ta cũng có thể tiến vào. Vong ưu cốc linh hai tròng mắt sáng lên, tại hắn đến, Lăng Tiên nếu là có thể đánh vỡ đại đạo lăng quy tắc, vậy hắn cũng có thể. Đi thôi, đi thử một chút. Lăng Tiên cười khẽ, hóa thành một đạo lưu quang. Hướng đại đạo lăng bay đi. Vong ưu cốc linh sau đó lên đường. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên rơi vào đại đạo lăng phía trên, thấy bốn phía người ta tấp nập, so với hắn lần trước tiến vào lúc nhiều gấp mấy lần. Dù sao, tu tiên giới cùng vĩnh sinh giới tiếp giáp, vốn là chỉ có tu tiên giới sinh linh năng vào đại đạo lăng, vĩnh sinh giới tu sĩ cũng có thể vào. Vang lớn rung trời, kim môn hiện lên tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang chiếu sáng thiên vũ, để cho ngoại trừ Lăng Tiên trở ra tất cả mọi người, hô hấp cũng dồn dập. Rồi sau đó, Mọi người rối rít lên đường tiến vào đại đạo lăng. Lăng tiên không nhúc nhích đợi tất cả mọi người đều sau khi tiến vào, hắn mới bước ra sải bước. Một cái chân bước qua đại môn trong nháy mắt, lực lượng thần bí hạ xuống, hóa thành vô hình bình chướng, ngăn cản hắn tiến vào đại đạo lăng. Rất mạnh. Lăng tiên vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, vô hình bình chướng tương đối cường hãn, cho dù là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng vô pháp nổ. Bất quá, hắn không phải là tầm thường tu sĩ. Tám đại cực cảnh gia thân đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn để cho hắn có càn quét đồng giai, vượt cấp mà chiến đấu thực lực. Ngay sau đó, lăng tiên mi tâm hiện tại hoa văn, dẫn cư hà lực vào cơ thể. Cùng lúc đó, đấu chiến tiên cốt hiển hóa kinh hãi thiên vũ, dung chuyển trần hoàn. Cho ta bể. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, như đấu chiến tỉnh lại, khí trùng tinh hà, chí cường vô địch. Ầm. Tư không nát bấy, bình chướng nứt ra, toàn bộ đại đạo lăng cũng vì đó rung rung, có thể biết. Lăng tiên một kích này cường hãn đến mức nào? Thật là mạnh. Vong ưu cốc linh lung đôi mắt bên trong thoáng qua vẻ hoảng sợ, không tới lăng tiên thật không ngờ cường đại. Còn nữa ba quyền, bình chứng sẽ gặp hoàn toàn vỡ vụn. Lăng tiên cười nhạt, tay phải thâu thiên, tay trái bình loạn, hai đại cấm kỹ thuật băng thiên liệt địa. Sầm sầm sầm. Ba tiếng vang lớn đi qua, bình chứng hoàn toàn vỡ vụn. Này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ vĩnh tiên tinh cũng chấn động. Từ đại đạo lăng hiện thế tới nay, vô số cường giả đánh vỡ nơi đây quy tắc, nhưng lập tức chính là liên thủ, cũng dung chuyển không được mảy may. Vì vậy lâu ngày, thế nhân đều cho rằng đại đạo lăng quy tắc, vô pháp đánh vỡ. Mà giờ khắc này, lăng tiên lại đem đánh vỡ, đây không thể nghi ngờ là lật đổ vĩnh tiên tinh sinh linh nhận thức. Bể nát. Lại thật đánh nát. Vong ưu cốc linh đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên ngút trời cự lãng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vui sướng. Tại hắn đến, lăng tiên có thể phá đại đạo lăng quy tắc, hắn cũng có thể. Ngay sau đó, vong ưu cốc linh bước ra một bước, bước qua cửa lớn màu vàng ấm. Nhất thời, vô hình bình chứng hiện lên, ngăn cản hắn tiến vào đại đạo lăng. Ngươi không ngăn được ta. Vong ưu cốc linh mặt nở nụ cười, đấm ra một quyền. Ầm. Tư không nát bấy, bát hoang rung động, bất quá, bình chứng nhưng ngay cả một tia vết nứt cũng không có. Cái này làm cho vong ưu cốc linh nụ cười cứng đờ, giơ tay lên rách thiên vũ toàn lực đánh bình chứng. Kết quả cùng lần trước không có gì khác biệt, nói là nổ bình chứng, ngay cả để cho nứt ra đều làm không được đến. Chuyện gì xảy ra? Vong ưu cốc linh ngơ ngẩn, không tin tà tiếp tục đánh bú sữa mẹ tinh thần sức lực đều đem ra hết. Đáng tiếc, vẫn vô pháp dung chuyển bình chướng. Cái này làm cho hắn nụ cười biến mất, cướp lấy là rung động, là khổ sở. Rung động là bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được, lăng tiên mạnh mẽ đến mức nào, khổ sở là bởi vì hắn quá đề cao mình. Là ta dị thiên khai, ngươi có thể đánh vỡ đại đạo lăng quy tắc. Không có nghĩa là ta cũng có thể. Vong ưu tốc linh thở dài, vui mừng chính mình đem huyền hoàng tiên vương ngộ pháp nơi giao cho lăng tiên, nếu không, hắn kết quả sẽ gặp cùng bình chứng như thế. Không muốn nổi giận, chờ ngươi tu luyện tới vào thánh cảnh hậu kỳ, cũng có thể đánh vỡ đại đạo lăng quy tắc. Chờ ta ở bên ngoài đi, chờ ta ra, chúng ta liền rời đi vĩnh tiên tinh. Lăng tiên cười nhạt, muôn vàn cảm khái. Năm đó hắn chỉ có thể tuân theo đại đạo lăng quy tắc làm việc, bây giờ hắn đã có thể không nhìn đại đạo lăng quy tắc. Như thế hoa lệ thuế biến có thể nói truyền kỳ. Quen thuộc cảnh tượng. Nhìn tiền phương đếm không hết mộ bia tính tâm tấu ngộ tu sĩ, lăng tiên nở nụ cười, không để ý tới đại đạo bia chạy thẳng tới ruộng gì huyết trì. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2552. Nam Thiên Môn. Đại đạo lăng bên trong, lăng tiên hoa phá trường không, nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Sở dĩ không có tìm hiểu đại đạo bia, là bởi vì đối với hắn mà nói đại đạo bia đã vô dụng rồi. Mặc dù mỗi một tòa mộ bia đều là sáng thế trang sách, nhưng tuyệt đại đa số đều không tồn đại đạo, ở vô pháp thu dưới tình huống, Lăng Tiên dĩ nhiên là sẽ không dừng lại. Bằng vào ta trước mắt tu vi, chỉ có thể đánh vỡ xuất nhập đại đạo lăng quy tắc, vô pháp thu đại đạo bia. Muốn thu lấy ít nhất cũng thành đạo. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, mỗi một tòa đại đạo bia cũng ở trong chứa sáng thế trang sách, tổng cộng là hơn 1.000 tấm, coi như là tối cao chân tiên cũng sẽ động tâm. Đáng tiếc, lấy hắn bây giờ thực lực, vô pháp thu. Đại đạo lăng quy tắc cực mạnh, hắn có thể đánh vỡ xuất nhập quy tắc đã là tương đối bất khả tư nghị. Đối đãi với ta vô địch trở lại thu sáng thế trang sách. Lăng Tiên cười nhạt, hướng ruộng dị huyết trì bay đi. Đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ thần bí lực đo để cho hắn sợ hết hồn hết vía, nhưng cũng toàn thân thư thái. Mâu thuẫn này cảm giác để cho Lăng Tiên nhíu mày, không thông đến tột cùng là lực lượng gì. Ngay sau đó, hắn thay đổi hành trình, hướng lực lượng ngọn nguồn bay đi. Theo đến gần, run rẩy cảm giác bộc phát mãnh liệt, thư thái cảm giác cũng là như thế. Rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiên cau mày, thật sự là không thông, thế nào sẽ có như thế mâu thuẫn cảm giác. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Thần quang bảy màu trùng tiêu, thần hồn lực cuốn, phong tỏa lực lượng ngọn nguồn, ngay tại phía trên trong hư không. Năm đó, ta không có cảm nhận được cổ lực lượng này. Lăng Tiên cau mày, bất quá rất nhanh, hắn chân mày liền thư triển ra. Năm đó hắn chẳng qua là nguyên anh kỳ, bây giờ nhưng là vào thánh cảnh, hơn nữa bước lên bất hủ hồn chi đường, dĩ nhiên là có thể nhận ra được này cổ kỳ lạ lực lượng. Trực giác nói cho ta biết, tựa hồ phát hiện không được đồ vật. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, bình loạn đế quyền băng thiên liệt địa, cường thế đánh bể hư không. Rồi sau đó, nội tâm của hắn liền nhấc lên ngút trời cự lãng. Chỉ vì hắn thấy được truyền thuyết Trung Nam Thiên Môn. Lượn lờ thất thải tường vân, lưu truyền vô tận đạo ngân, hùng vĩ đại môn ngật lập ở trong hư không, trên có khắc ba cái chữ cổ. Nam Thiên Môn. Tương truyền tiên giới có thiên đình thống ngự chư thiên chúa tể vạn giới. Nam Thiên Môn chính là thiên đình cửa chính. Coi như thiên đình đạo thứ nhất bình chướng, Nam Thiên Môn cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là lực phòng ngự, coi như là tay cầm tiên khí thành đạo người, cũng chưa chắc có thể đem nổ. Quả nhiên không. Lăng Tiên chậm rãi phun ra một cái chọc khí, nằm mơ cũng không có đến, lại sẽ ở đại đạo lăng thấy truyền thuyết Trung Nam Thiên Môn. Sở dĩ không nghi ngờ, là bởi vì hùng vĩ đại môn lượn lờ tiên khí, mà chỉ có tiên giới vật mới có thể lượn lờ tiên khí. Khó trách sẽ cho ta run rẩy cảm giác. Thư thái cảm giác. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Nam Thiên Môn nhưng là thứ thiệt tiên khí, dĩ nhiên là có thể để cho hắn sợ hết hồn hết vía. Về phần thư thái cảm giác, chính là bởi vì tiên khí. Vì sao Nam Thiên Môn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lăng Tiên cau mày, Nam Thiên Môn là thiên đình cửa chính, chỉ có thể tồn tại ở tiên giới, như thế nào ở Vĩnh Tiên Tinh? Trừ phi đại đạo lăng là tiên giới, hoặc có lẽ là tiên giới một bộ phận. 3 vạn năm trước trận kia đại chiến, quần tiên vẫn lạc, tiên giới sụp đổ, nói đại đạo lăng là tiên giới một bộ phận, ngược lại cũng thuyết phục. Dù sao, đó là tuyên cổ trường tồn tiên giới, coi như sụp đổ, cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Nếu như đại đạo lăng là tiên giới một bộ phận, như vậy tạo hóa cung cùng bất hủ điện cũng vậy. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, phát hiện dựa theo ý nghĩ này suy đoán đi xuống, dị vực nhằm vào Vĩnh Tiên Tinh cùng một cũng có thể thuyết phục. Dõi mắt toàn bộ vũ trụ, Vĩnh Tiên Tinh thiên đạo tan vỡ nghiêm trọng nhất, hơn nữa dị vực đã từng xuất thủ để cho tu tiên giới cùng vĩnh sinh giới tiếp giáp. Mặc dù tu tiên giới vì vậy mà có lợi, nhưng này tiêu bị trường, vĩnh sinh giới thiên đạo lại tan vỡ càng nghiêm trọng hơn. Dị vực làm như thế, hiển nhiên là bởi vì tiên giới đã sáng suốt, tạo hóa công, bất hủ điện, đại đạo lăng, thậm chí vĩnh sinh giới đều là tiên giới một bộ phận. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, bỗng nhiên lên ở yêu tinh gặp phải tàn phá cung điện. Nơi đó tràn đầy phi thăng ánh sáng, rất có thể cũng là tiên giới một bộ phận. Năm đó chàng đại chiến kia, tiên giới chia năm xẻ bảy, không biết có thể hay không dung hợp tu bổ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, sở dĩ nói đây là một cách vô pháp thành tiên thời đại, một là bởi vì vũ trụ toàn bộ tinh thần thiên đạo hoặc nhiều hoặc ít đều có tan vỡ. Hai là bởi vì tiên giới sụp đổ, nếu có thể tu bổ tiên giới, vậy liền có thành tiên khả năng. Bất quá, khó như lên trời. Nói vũ trụ không còn thật chính tiên, cho dù có, cũng chưa chắc có thể tu bổ tiên giới. Quay đầu lại, vẫn là không có hy vọng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nếu có thể thành tiên, ngược lại có thể tu bổ tiên giới, nhưng nếu là không tu bổ tiên giới, hắn liền vô pháp thành tiên. Này chính là một cái chết tuần hoàn, căn bản vô giải. Cũng được, mặc dù không có chút nào hy vọng, nhưng ít nhất giải khai nhiều năm nghi ngờ. Lăng Tiên không nữa suy tư chuyện này, đưa mắt rời về phía thần dị bất phàm Nam Thiên Môn, mắt sáng như sao thoáng qua một tia lửa nóng. Nam Thiên Môn nhưng là trong truyền thuyết tiên khí, chỉ lấy lực phòng ngự tới bàn về, coi như là dõi mắt vạn cổ, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, ai có thể không động tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên thử thu Nam Thiên Môn đáng tiếc, vô pháp dung chuyển chút nào. Nam Thiên Môn ngật lập ở trong hư không, như một người bất hủ tiên vương trấn áp chư thiên, nhìn bằng nửa con mắt vạn giới. Quả nhiên vô pháp thu. Lăng Tiên than nhẹ, cũng không ngoài ý muốn, ngay cả đại đạo bia cũng vô pháp thu, há có thể đem Nam Thiên Môn bỏ vào trong túi. Đây chính là trong truyền thuyết tiên khí, không thành tiên, nghỉ dung chuyển. Nam Thiên Môn vô pháp thu tiên khí luôn có thể luyện hóa đi. Lăng Tiên mâu quang nóng bỏng, tiên khí có thể là đồ tốt, có thể để cho hắn tu thành bán tiên chi thể. Hơn nữa, cũng có thể ăn cần săn sóc đan tổ lưu lại tiên đan để cho lột xác thành linh. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động trắng như tuyết tiên đan hiện lên, thần hà trùng tiêu thoang thoảng tràn ngập. Viên thuốc này chính là đan tổ lưu, xuất thế liền có thể lột xác thành linh, nhưng vì cứu hắn, viên thuốc này thoái hóa. Nếu không có cơ duyên, ngàn vạn năm cũng không khả năng thành linh. Có tiên khí dễ chịu, lại thành công linh bí thuật, cũng có thể rất nhanh thành linh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao bên trong lóe lên vẻ chờ mong. Ngay sau đó, hắn dẫn tiên khí ăn cần săn sóc trắng như tuyết đan dược, nhất thời tiên đan hào quang tỏa sáng, giống như một vòng vĩnh hằng chói chang thái dương, hừng hực bất hủ. Quả nhiên hữu dụng. Lăng Tiên nhích miệng lên, tay niết huyền diệu bảo ấm, dẫn lực lượng thần bí dễ chịu tiên đan. Cùng lúc đó, hắn cũng sắp một đạo tiên khí nuốt vào trong bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhục thân nứt ra, pho ra đầy máu. Tiên khí có thể không phải là người nào cũng có thể luyện hóa, tiên đan sở dĩ bình yên vô sự, là bởi vì si tám an nó cùng tiên khí cấp bậc giống nhau. Mà Lăng Tiên chẳng qua là vào thánh cảnh tu sĩ cách thành đạo kém 108.000 dặm, dĩ nhiên là khó có thể chịu đựng. Cũng may, hắn không phải là phàm thể. Hắn người mang thiên tôn cổ huyết, trong cơ thể lại có nửa đạo tiên khí, không phải là không có luyện hóa tiên khí khả năng. Kép! Nhục thân nứt ra, thất khiếu chảy máu. Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông, đồng thời cũng vận dụng thiên tôn cổ huyết. Tiên khí thật sự là quá đáng sợ, không khen nói, so với thánh tổ huyết dịch càng khó hơn luyện hóa. Nếu không phải Lăng Tiên người mang thiên tôn cổ huyết, trong cơ thể lại có nửa đạo tiên khí, hắn nhục thân đã sớm chia năm xẻ bảy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2553. Hoặc chúng sinh. Đại đạo lăng bên trong, Lăng Tiên nhục thân nứt ra, thất khiếu chảy máu. Kia tái nhợt mặt mũi, yếu ớt khí tức, cũng chứng minh hắn đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tiên khí thật sự là quá đáng sợ, đây cũng chính là Lăng Tiên đổi người tiên khí vào cơ thể trong nháy mắt, sẽ gặp hồn phi phách tán. Không khen nói thành đạo bên dưới, chỉ có hắn có thể luyện hóa tiên khí. Một là hắn người mang thiên tôn cổ huyết, hai là trong cơ thể hắn đã có nửa đạo tiên khí, ba là hắn nắm giữ đến chết bất khí tín niệm. Cho nên, Lăng Tiên rơi vào giai cảnh ở một lúc lâu sau, hoàn toàn luyện hóa tiên khí. Bất quá, hắn không có tu thành bán tiên chi thể. Nội thiên địa cưỡng ép hấp thu tiên khí, xảy ra long trời lỡ đất cách biến hóa. Nếu như đem trước nội thiên địa so sánh đất lành, như vậy giờ phút này chính là động thiên càng phát ra giống như một mảnh chân thực thiên địa. Biến hóa này để cho Lăng Tiên nhíu mày, nghi ngờ không hiểu. Hắn sớm có dự liệu, chưa chắc có thể tu thành bán tiên chi thể, bởi vì chẳng qua là có thể, không phải tuyệt đối. Nhưng hắn không tới, nội thiên địa lại sẽ cưỡng ép hấp thu tiên khí, hơn nữa xảy ra khổng lồ như vậy biến hóa. Nội thiên địa rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn sở dĩ mở ra nội thiên địa, một là bởi vì vĩnh tiên tinh thiên đạo có độc. Nếu là nhiễm phải cuộc đời này không thể nào thành đạo. Hai là bởi vì luyện thương không nói, đây là thông hướng chí cường giả đường, nếu có thể đi tới cuối, là được danh hiệu vô địch. Nhưng nội thiên địa rốt cuộc là cái gì, hắn nhưng là không biết. Không được, nội thiên địa lớn lên, ý nghĩa ta ở trên con đường này trước tiến lên một bước, đây là chuyện tốt. Lăng Tiên cười nhạt, mừng rỡ không thôi. Không đơn thuần là bởi vì nội thiên địa lớn lên, cũng là bởi vì hắn giải khai khốn nhiễu hắn đã lâu nghi ngờ, xưng được là song hỷ lâm môn. Bây giờ, thì nhìn tiên đan có thể hay không lột xác thành linh. Nhìn phun ra nuốt vào tiên khí, sáng chói chói mắt tiên đan, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nếu là tiên đan có thể lột xác thành linh kia chuyến này không thể nghi ngờ là viên mãn. Ngay sau đó, tay hắn bóp bảo ấm. Lấy thành linh bí pháp giúp tiên đan giúp một tay. Nhưng vào lúc này, một người mặc bích lục quần dài, mang mặt nạ ruột thon nhỏ nữ tử hiện lên, thấy tiên đan trong nháy mắt, nàng đôi mắt trong sáng liền nồng nhiệt nóng lên. Thấy nam thiên môn sau càng là hô hấp dồn dập. Trong truyền thuyết tiên đan, truyền thuyết trung nam thiên môn, lão thiên ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Mặt ruộng nữ tử tự lẩm bẩm, tiếng như chim hoàng oanh thanh thúy dễ nghe. Ngươi không có nằm mơ, bất quá, đây không phải là ngươi 9T5 có thể mơ ước. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ngay cả hắn đều vô pháp thu nam thiên môn, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, làm sao có thể đem bỏ vào trong túi. Về phần tiên đan, vậy thì càng không có thể. Hắn chính là đệ cửu cảnh đại năng, coi như bởi vì luyện hóa tiên khí trọng thương ngã gục, cũng không phải mặt ruộng nữ tử có thể trấn áp. Ngươi nói không thể lại không thể, coi mình là đệ thất cảnh cường giả a. Mặt ruộng nữ tử trắng Lăng Tiên liếc mắt, nói cô nai nai ta nhưng là càn quét nguyên anh kỳ thiên chi kiều nữ, nói ngươi trọng thương ngã gục coi như là thời kỳ toàn thịnh, ta trấn áp ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ta khuyên ngươi tốt nhất xuất thủ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, ở mặt ruộng nữ tử nhận thức chính giữa, để thất cảnh chính là người mạnh nhất, nào ngờ, để thất cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn, cùng con kiến hôi không có gì khu. Cô nai nai ta cũng không phải là bị sợ đại. Mặt ruộng nữ tử dễu cợt, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Tiên, cuối cùng cố định hình ảnh tại hắn bên hông trên túi đựng đồ, nói, nhìn ngươi nói năng bất phàm tới xuất thân giàu có. Xem ra, ta là gặp phải giặc cướp. Lăng Tiên mỉm cười. Ngươi làm nhục ai đó cô nai nai ta xem thường nhất giặc cướp. Mặt ruộng nữ tử trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Vậy nói như thế, ngươi là đạo tặc. Lăng Tiên bật cười, không tới sẽ gặp phải như thế thú vị nữ tử. Phi. Cô nai nai ta thứ hai xem thường chính là đạo tặc. Mặt ruộng nữ tử nhẹ, phun, một cái, nói cô nai nai ta là dựa vào lừa gạt, lừa ngươi hiểu không đây là ngôn ngữ nghệ thuật. Thú vị, ta còn là lần đầu cách nhìn có người đem lừa gạt nói tao nhã như vậy. Lăng Tiên mỉm cười, nói trong mắt của ta, tên lừa gạt cùng đạo tặc giặc cướp không có gì khu. Đó là bởi vì ngươi không hiểu. Mặt ruộng nữ tử khinh bỉ nhìn Lăng Tiên, nói có tin hay không cô nai nai ta có thể cho ngươi đem túi chứ vật hai tay dâng lên. Không tin. Lăng Tiên cười nhạt, nói Tên lường gạt đơn giản chính là dựa vào cái miệng, mặc cho ngươi lưới sán hoa sen cũng đầu độc lòng ta. Rất nhiều người đều nói qua tựa như lời nói, kết quả ngươi đoán thế nào? Mặt dù nữ tử mắt lộ ra hài hước, nói đều bị ta cô nai nai ta lừa gạt táng ra bại sản. Đến đây đi, ta xem một chút, ngươi là thế nào để cho ta cam tâm tình nguyện dâng lên túi trữ vật. Lăng Tiên bật cười, hắn tâm tính bền bỉ, ngay cả huyễn cảnh cũng vô pháp mê muội, coi như mặt dù nữ tử có thần gì phương pháp, cũng không khả năng đầu độc hắn tâm. Dâng lên túi trữ vật sau, có thể khóc nhẹ. Mặt phượng nữ tử hài hước cười một tiếng, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm non nớt thanh lệ mặt đẹp. Ừ. Thấy nữ tử ngây thơ vị thoát, Lăng Tiên hơi ngẩn ra, xem cô gái này cốt linh, phát hiện nàng chỉ có 16 tuổi. Mà nàng tu vi, nhưng là nguyên anh kỳ đỉnh phong. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, một cái chỉ có 16 tuổi thiếu nữ. Lại tu luyện đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, cho dù là Lăng Tiên, cũng vì thế mà chấn động. Bị giật mình đi. Thiếu nữ ý cười một tiếng, nói cô nai nai ta tươi đẹp vạn cổ, đem tới nhất định sẽ sơ hà phi thăng, sáng lập truyền kỳ. Xác thực tươi đẹp. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thiếu nữ căn cơ thâm hậu, pháp lực tinh thuần tuyệt không phải dựa vào đan dược chất đống. Có ở đây không dựa vào đan dược dưới tình huống, lấy 16 tuổi chi linh tu luyện tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Ngươi không phản bác, thiếu nữ ngẩn ra còn tưởng rằng Lăng Tiên sẽ phản bác nàng, không tới hắn sẽ đồng ý. Ngươi có thể hay không thành tiên, ta không biết, bất quá ngươi tươi đẹp là sự thật, vì sao phải phản bác? Lăng Tiên cười nhạt. Hắn cũng sẽ không bởi vì cùng thiếu nữ đối địch liền hết sức châm chọc khả năng. Ngươi người này ngược lại cũng thú vị. Đáng tiếc cô nai nai ta nhìn chúng rồi ngươi túi trữ vật, ngoan ngoãn giao ra đi. Thiếu nữ nghiền ngẫm cười một tiếng, thu thủy đôi mắt đẹp thần quang trong trẻo, bạch vụ tràn ngập, dì hương xông vào mũi. Rồi sau đó, không tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Một cái tuyệt sắc khuyên thành nữ tử hiện lên, mặt lãnh đạm thanh hoa y, lúm đồng tiền cười yếu ớt, ái mộ chúng sinh. Chính là Lâm Thanh Y. Cái này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không tới thiếu nữ lại người mang để thập thiên nhãn, hoặc chúng sinh. Nếu là thiếu nữ kết ấm, hắn sẽ không liên đến hoặc chúng sinh, nhưng Lâm Thanh Y hiện thân trước, nàng thu thủy đôi mắt đẹp lưu chuyển thần quang. Ý vị này... Nàng vận dụng nhãn thuật, mà dõi mắt vạn cổ, có thể biến ảo trong lòng của hắn thật sự người nhãn thuật, chỉ có hoạt chúng sinh. Này mắt xanh liệt thiên nhãn bảng đệ thập được gọi là mạnh nhất mê huyễn phương pháp, cho dù là Lăng Tiên cũng có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, cho là Lâm Thanh Y thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Khó trách có thể để cho những người đó cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa gạt táng ra bại sản. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hoặc chúng sinh là vạn cổ mạnh nhất mê huyễn phương pháp, nếu là thiếu nữ cùng hắn ngang hàng cảnh giới, hắn nhất định sẽ lõm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Lăng Tiên, ta tốt ngươi. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt, nhào vào Lăng Tiên trong ngực. Ta cũng thế. Lăng Tiên hốc mắt ươn ướt, khẽ vuốt Lâm Thanh Y mái tóc, ôm chặt nàng thân thể mềm mại. Mặc dù hắn biết đây là ảo giác, nhưng quá mức chân thực để cho hắn tham niệm, không muốn bỏ qua. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2554. Trêu cợt. Trong xương trắng, Lăng Tiên ôm thật chặt Lâm Thanh Y, cười bên trong mang lệ, không chịu buông tay. Mặc dù đây chỉ là ảo ảnh, nhưng hắn quá Lâm Thanh Y rồi, biết rõ là giả, cũng không bỏ qua. Thanh Y. Lăng Tiên khẽ vuốt ve Lâm Thanh Y mái tóc, khóc, cũng cười. Cái này làm cho thiếu nữ cho là hắn lõm sâu huyễn cảnh, khó mà tự s, nơ, ve, sơ kềm chế, không khỏi lộ ra một vệt ý nụ cười. Dám khiêu khích ta cô nai nai ta cho ngươi táng ra bại sản. Thiếu nữ mắt tỏa thần quang, thần dị bất phàm, huyền diệu khó lường. Nhất thời, Lâm Thanh Y mặt giãn ra cười yếu ớt, nói có thể đem ngươi túi trữ vật cho ta sao? Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết thiếu nữ cho là hắn lóm sâu huyễn cảnh, cho nên mượn Lâm Thanh Y miệng, nói ra nàng con mắt. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói túi trữ vật có thể cho ngươi, bất quá ngươi để cho ta ôm nửa giờ. Ta cả đời đều là công tử ôm bao lâu, liền ôm bao lâu. Lâm Thanh Y quyến rũ cười một tiếng, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Lăng Tiên. Ngoại giới thiếu nữ cũng lộ ra nụ cười. Hoặc chúng sinh là vạn cổ mạnh nhất mê huyễn thuật, có thể để cho nàng thao túng huyễn cảnh, cũng có thể biết huyễn cảnh bên trong hết thảy. Tiểu tử, chờ ngươi giao ra túi trữ vật, ta liền có thể tận tình chế xếu ngươi. Thiếu nữ ý cười một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi. Huyễn cảnh bên trong Lăng Tiên cũng ở đây chờ đợi. Hắn tham niệm đến ôm lấy Lâm Thanh Y cảm giác, nụ cười ấm áp, sán lạn như dương. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, duy nhất không được hoàn mỹ là đây là ảo giác. Bất quá Lăng Tiên tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể ôm chân chính Lâm Thanh Y. Thời gian 1.1 trôi qua, sau nửa giờ, Lâm Thanh Y ôn nhu nói công tử có thể đem túi trữ vật cho ta sao? Dĩ nhiên có thể. Lăng Tiên cười nhạt, đem túi trữ vật giao cho Lâm Thanh Y trên tay. Sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn trêu chọc một chút thiếu nữ, ngược lại, hắn có thể tùy tiện cầm lại túi trữ vật. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bị gạt. Như chuông bạc tiếng cười truyền tới, Lâm Thanh Y tiêu tan, bạch vũ cũng theo đó tản đi. Phải không? Lăng Tiên bật cười, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng biết đây là huyễn cảnh, tại sao bị lừa nói một chút. Tiểu tử, ngươi túi trữ vật đã trên tay ta rồi. Hơn nữa còn là ngươi cam tâm tình nguyện cho ta. Thiểu nữ kiều cười, vuốt vuốt Lăng Tiên túi trữ vật, không che giấu chút nào chính mình ý. Thấy vậy, Lăng Tiên cố làm kinh hoàng để cho thiếu nữ bộc phát ý. Để cho ta xem, ngươi trong túi đựng đồ đều có cái gì. Thiếu nữ nghiền ngẫm cười một tiếng, mở ra Lăng Tiên túi trữ vật. Mặc dù có thể mở ra, là bởi vì Lăng Tiên tản đi thần hồn đóng dấu. Nếu không phải, mệt chết nàng cũng không mở ra. Mà khi túi trữ vật mở ra, thiếu nữ nhất thời ngây ngẩn. Sau khi, nàng liền hô hấp dồn dập, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Không có cách nào, Lăng Tiên bảo vật quá nhiều, không nói trước những thứ kia kinh thế chi bảo, chỉ nói thần dược, liền có hơn 100 bụi cây. Phải biết, coi như là kém cỏi nhất thần dược, cũng giá trị 10 triệu linh thạch, ý vị này chỉ là thần dược, liền giá trị 1 tỷ linh thạch. Ngoại trừ thần dược, Lăng Tiên còn có một hơn trăm cái thần thạch, cũng giá trị 1 tỷ linh thạch. Mà, chỉ là vật bình thường. Lăng Tiên kinh thí chi bảo quá nhiều, để cho thiếu nữ mặt đẹp đờ đẫn, hoài nghi mình không phải là hoa mắt, chính là đang nằm mơ. Thật sự là quá kinh người, không khen nói. Lấy Lăng Tiên tài sản đủ để mua toàn bộ Thiên Châu. Hơn 100 bụi cây thần dược, hơn 100 khối thần thạch, trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Sáng thế trang sách. Lại là trong truyền thuyết sáng thế trang sách. Phát, lần này có thể phát. Thiếu nữ hô hấp dồn dập, nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên tài sản lại phong phú tới mức này. Hài lòng chưa, Lăng Tiên cười nhạt. Đã sớm ngờ tới thiếu nữ hội thần tình đờ đẫn. Hắn biết rõ chính mình trong túi đựng đồ bảo vật có kinh người dường nào, nói thiếu nữ chẳng qua là nguyên anh kỳ tu sĩ, coi như là chí tôn cũng sẽ điên cuồng. Hài lòng, rất hài lòng rồi. Xuất đạo đến nay, ta lừa gạt đến hơn ngàn người túi trữ vật, có thể coi là chung vào một chỗ, cũng không kịp thân thể ngươi ra 0,1%. Thiếu nữ mâu quang lửa nóng, nước miếng cũng sắp muốn chảy xuống. Ngươi đã hài lòng, vậy liền đem túi trữ vật trả lại cho ta đi. Lăng Tiên cười nhạt. Trả lại cho ngươi. Thiếu nữ hài hước cười một tiếng, nói tỉnh lại đi, đây cũng không phải là huyễn cảnh rồi, bớt làm mộng ban ngày. Ta biết trước là huyễn cảnh, sở dĩ đem túi trữ vật giao cho ngươi, hãy để cho ngươi mở ra, chẳng qua là trêu chọc một chút ngươi. Bây giờ, trò chơi kết thúc, ngươi nên đem túi trữ vật trả lại cho ta. Lăng Tiên cười nhạt, thiếu nữ cho là hắn lõm sâu huyễn cảnh, khó mà tự kềm chế, nào ngờ từ đầu tới cuối hắn đều là thanh tỉnh. Ngươi biết, thiếu nữ biến sắc, nàng rất rõ hoạt chúng sinh mạnh mẽ đến mức nào, đồng giai người tuyệt đối không thể nhìn thấu. Hoạt chúng sinh xác thực cường đại, không hổ là vạn cổ mạnh nhất mê huyễn thuật danh tiếng, nhưng không lừa được ta. Lăng Tiên cười khẽ, nói hắn là vào thánh cảnh cường giả, coi như hắn cùng với thiếu nữ đồng giai, hoặc chúng sinh cũng chưa chắc có thể lừa gạt hắn. Làm sao có thể? Thiếu nữ khiếp sợ, không tới Lăng Tiên lại biết nàng người mang thiên nhãn hoặc chúng sinh, càng không đến, hắn lại không chịu hoặc chúng sinh ảnh hưởng. Đây chính là vạn cổ mạnh nhất mê huyễn thuật, nàng tu đạo đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu. Thế nào không thể nào? Lăng Tiên mỉm cười, nói tốt lắm, đem túi chứ vật trả lại cho ta đi, xem ở ngươi để cho ta thấy tình cảm chân thành phân thượng, ta không tính toán với ngươi. Nghỉ. Thiếu nữ trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói khám phá huyễn cảnh thì như thế nào trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Phải không? Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, một chỉ điểm ra, giam cầm thiếu nữ. Cái này làm cho thiếu nữ cả kinh thất sắc. Pháp lực dâng trào, thần thông diệu đời. Đáng tiếc, không phá được Lăng Tiên phong ấn. Chênh lệch thật sự là quá lớn, trời đất chi đô không đủ để đảo tan. Không thể nào, cái này không thể nào. Thiếu nữ không thể nào tiếp thu được, liều mạng giãy giụa, ngay cả bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng sử xuất ra. Nhưng, chính là không phá được Lăng Tiên phong ấn. Buông tha đi. Nếu là ngay cả ngươi cũng có thể đánh vỡ ta phong ấn, ta đây coi như không nể mặt rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, thấy thiếu nữ liều mạng giãy giụa, nói, ngươi còn chưa ý thức được sao, ta không phải là đệ tứ cảnh tu sĩ. Không phải là đệ tứ cảnh. Thiếu nữ ngơ ngẩn, nói, không thể nào, đại đạo lăng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đi vào, ngươi làm sao có thể không phải là đệ tứ cảnh. Sở dĩ chỉ có đệ tứ cảnh tu sĩ mới có thể đi vào đại đạo lăng, là bởi vì từ đại đạo lăng hiện thế tới nay, không người có thể phá đại đạo lăng xuất nhập quy tắc. Lăng Tiên cười nhạt, nói, mà ta có thể đánh vỡ. Ngươi! Ngươi có thể đánh vỡ đại đạo lăng quy tắc. Thiếu nữ giống như là thấy ruột một dạng, trên mặt ngoại trừ rung động, chính là kinh hoàng. Nàng biết từ đại đạo lăng hiện thế tới nay có vô số cường giả đánh vỡ xuất nhập quy tắc, nhưng lập tức chính là liên thủ cũng làm không được. Nhưng mà Lăng Tiên lại có thể đánh vỡ đại đạo lăng xuất nhập quy tắc, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như vô pháp đánh vỡ đại đạo lăng quy tắc, ta cũng sẽ không đứng ở trước mặt ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, vào thánh cảnh oai cuốn mở, giống như thần vương tỉnh lại. Khí trùng tinh hà chấn nhiếp vạn giới. Cùng lúc đó, hắn ngoắt tay túi chứ vật thoát khỏi thiếu nữ khống chế, lần nữa treo lên bên hông hắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2555. Tiên đan hóa hình. Giữa không trung, Lăng Tiên khí thôn sơn hà, giống như tiên vương tỉnh lại, nhìn bằng nửa con mắt ba thiên giới, ngạo thị cửu trọng thiên. Cấp độ kia uy thế, để cho thiếu nữ tâm thần kịch chấn, trợn mắt hốc mồm. Nàng cảm thụ qua để thất cảnh cường giả khí thế, cùng Lăng Tiên khí thế vừa so sánh với, giống như là con nít ba tuổi cùng trưởng thành tráng hán, hơn nữa còn là tay cầm đao phủ trưởng thành tráng hán. Cho nên thiếu nữ hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại không ngừng được địa run rẩy. Bây giờ biết sợ, Lăng Tiên cười nhạt, mặc dù quần áo trắng nhuốm máu, nhưng là phong thái chiếu nhân, giống như trích tiên. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiếu nữ luống cuống, rốt cuộc minh bạch, vì sao hoặc chúng sinh đối Lăng Tiên vô dụng. Chênh lệch thật sự là quá lớn, trời đất chi đô không đủ để đảo tan, coi như là vạn cổ mạnh nhất mê huyễn thuật, cũng mê muội hắn. Ngươi không chọc nổi người. Lăng Tiên hài hước cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, cho là người mang để thập thiên nhãn hoặc chúng sinh, liền có thể muốn làm gì thì làm, coi như ta với ngươi cùng cảnh giới, ngươi cũng đầu độc không được ta. Nghe vậy, thiếu nữ khổ sở cười một tiếng, nàng sai liền sai ở cho là tiến vào đại đạo lăng người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Hoặc có lẽ là nàng không tới, lại có người có thể phá đại đạo lăng xuất nhập quy tắc. Muốn chém giết, muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thiếu nữ trợn mắt nhìn lăng tiên liếc mắt, nói, bất quá, ngươi chiết nhục ta, nếu không ta. Ngươi cái gì? Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói, lấy thực lực ngươi, phản kháng sao? Ngươi! Thiếu nữ tức giận, lại không lời nào để nói. Nàng ngay cả lăng tiên phong ấn cũng không phá được, thế nào phản kháng? Tốt lắm, không đùa ngươi. Lăng tiên bật cười, tản đi phong ấn. Cái này làm cho thiếu nữ ngơ ngẩn, nói, ngươi. Ngươi không giết ta. Xem ở ngươi để cho ta thấy thanh y phân thượng, ta không tính toán với ngươi. Nhớ, tốt nhất lại gạt người, hoặc chúng sinh tuy là vạn cổ mạnh nhất mê huyễn thuật, nhưng là không hề linh thời điểm. Lăng tiên khẽ mỉm cười, nói, lần này là ngươi vận khí tốt, gặp được ta, nếu là gặp phải lòng dạ ác độc hạng người, vậy ngươi đã hồn phi phách tán. Nói xong, hắn không để ý tới ánh mắt phức tạp thiếu nữ, đưa mắt rời về phía tiên đan. Ở tiên khí cùng thành linh bí thuật làm dịu, nó đã đến gần lột xác, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể lột xác thành linh. Đến lúc đó, lăng tiên liền hoàn thành rồi đan tổ dặn dò. Thiếu nữ cũng sắp ánh mắt rời về phía tiên đan, không hề rời đi ý tứ. Cái này làm cho lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Đại đạo lăng cũng không phải là nhà ngươi hậu hoa viên, ta đi thì đi, lưu liền lưu. Thiếu nữ trợn mắt nhìn lăng tiên liếc mắt. Đại đạo lăng xác thực không phải là nhà ta hậu hoa viên, nhưng ở nơi đây, ta quyết định. Lăng tiên mắt lộ ra hài hước, nói, tiểu nha đầu, không bị đánh đòn lời nói, liền ngoan ngoãn rời đi. Ngươi! Thiếu nữ tức giận, lại cũng không thể tránh được. Lăng tiên nhưng là có thể phá đại đạo lăng xuất nhập quy tắc tồn tại, nói là chúa tể đại đạo lăng, chúa tể toàn bộ vĩnh tiên tinh đều không phải là việc khó. Ngay sau đó thiếu nữ cố nén lửa giận, lấy cầu khẩn giọng nói, ta lưu lại, làm chứng cái này vạn tái khó gặp gỡ kỳ tích. Lưu lại có thể, bất quá, dùng tới não cân. Lăng tiên cười nhạt, thành linh vốn chính là khó khăn, vừa thấy chuyện tiên đan thành linh càng là vạn tái khó gặp gỡ, ai không tận mắt chứng kiến. Ngay sau đó, hắn chìm tâm tĩnh khí, chờ đợi tiên đan lột xác thành linh một khắc kia. Thiếu nữ cũng kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian 1.1 trôi qua, 3 ngày sau tiên đan toát ra tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Nói thần quang, so với vĩnh hằng đại nhật còn ấm ánh hơn. Cùng lúc đó, vô tận đạo ngân di thiên tràn đầy địa, dẫn động rất nhiều dị tượng. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, địa dũng kim liên, long phượng hòa minh, tử khí đông lai loại 4 loại dị tượng hiển hóa, để cho đại đạo lăng tất cả mọi người đều lâm vào đờ đẫn. Dị tượng ý nghĩa bất phàm, có thể dẫn động một loại đã là kinh người, 4 loại dị tượng đều hiện, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Mà càng làm cho mọi người khiếp sợ là trời xanh lại giáng xuống lôi kiếp, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thứ 3 thiên kiếp. Ùm ùm. Lôi đình rong ruổi, màu sắc sặc sỡ, tổng cộng có xích tranh hoàng lục thanh lam tử trắng đen cửu sắc, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là vạn cổ thứ 3 thiên kiếp, được xưng cướp rơi người mất, không thể vượt qua, không biết có bao nhiêu kinh diễm hạng người chết ở này một dưới thiên kiếp. Nó cường tuyệt đến cực hạn, coi như là càn quét đồng giai vương giả, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ, lại là có thể đồ thần phạt tiên thứ 3 thiên kiếp. Rốt cuộc là cái gì dẫn động 4 loại gì tưởng cũng liền thôi, lại dẫn động trong truyền thuyết thứ 3 thiên kiếp. Quá đáng sợ, chỉ là khí tức, liền để cho ta linh hồn run rẩy, nhục thân nứt ra. Tất cả mọi người đều sợ mất mật, sợ hãi tới cực điểm. Cho dù là mạnh như lăng tiên, vẻ mặt cũng ngưng trọng đi xuống. Hắn biết rõ thứ 3 thiên kiếp đáng sợ đến, sơ 71 sơ cỡ nào, ngay cả hắn đều bị phách trọng thương ngã gục, nếu không phải hắn người mang thiên tôn cổ huyết, căn bản là gánh không được. Tiên đan tuy là tối cao thần vật, nhưng là chưa chắc có thể chống đỡ thứ ba thiên kiếp. Phiền toái. Lăng tiên khe khẽ thở dài, bước ra một bước, ngăn ở tiên đan trước mặt. Đan tổ ước nguyện là để cho tiên đan lột xác thành linh, hơn nữa tiên đan đã cứu mạng hắn, vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho tiên đan vẫn lạc. Ngươi điên rồi. Thấy lăng tiên muốn thay tiên đan chống được lôi kiếp, thiếu nữ cả kinh thất sắc, nói đây chính là thứ ba thiên kiếp, ngươi không muốn sống nữa. Chính là bởi vì biết đây là thứ ba thiên kiếp, ta mới ra tay. Lăng tiên than nhẹ, hắn nếu không phải xuất thủ tiên đan chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, đem thiếu nữ đưa đến bên ngoài trăm trượng. Rồi sau đó, lăng tiên nhìn về phía cửu sắc lôi đình thần sắc như thường, ung dung như thường. Hắn không phải lần thứ nhất đối mặt thứ ba thiên kiếp, ngay từ lúc hắn mở ra nội thiên địa lúc, liền đối với lên loại này có thể đồ thần phạt tiên chí cường thiên kiếp. Rầm rầm rầm. Thứ ba thiên kiếp hạ xuống, cửu thải lưu truyền, hủy diệt thế đang lúc. Cấp độ kia chí cường oai, để cho đại đạo lăng tất cả mọi người đều ho ra đầy máu, nhục thân rạn nứt. Thật sự là quá kinh khủng, ở lăng tiên ứng kiếp dưới tình huống, kiếp này cùng hắn cùng cảnh giới đồng căn cơ, coi như chẳng qua là một tia khí tức, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không ngăn được. Ho khan một cái, thật là mạnh. Lăng tiên ho ra máu, thứ ba thiên kiếp quá mạnh mẽ, cho dù hắn là càn quét đồng giai vương giả, cũng gánh không được. Bất quá, hắn không sợ. Mặc dù hắn bị thương trên người, nhưng lại như một người đấu thần, vô địch cổ kim, nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ. Ầm. Ngự ma bảo y ra thân, lưu chuyển sáng chói thánh quang, cho dù là đối mặt thứ ba thiên kiếp, cũng có vừa đỡ lực. Cùng lúc đó, lăng tiên tay niết vô địch quyền ấm, càn quét đang lúc thần năng vô tận cứng rắn hám thiên cướp. Rầm rầm rầm. Lôi quang cuồn cuộn kinh hãi bát hoang, cường thế nổ ngự ma y, để cho lăng tiên phun máu tươi tung tóe, xương đều gãy mấy cây. Nhưng vào lúc này tiên đan hóa hình thứ ba thiên kiếp uy năng sau đó tăng lên, thần uy chấn thế, hủy thiên diệt địa. Kia vô tận lôi đình rơi đập, để cho lăng tiên chảy ra sức thịt, ho ra đầy máu. Tiểu gia hỏa, đối đãi ngươi hóa hình sau khi khỏe không hào cảm cảm ơn ta. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, trong lòng biết tiên đan đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nếu là không ngăn được thứ ba thiên kiếp kia, tiên đan sẽ gặp hóa thành hư không. Ngay sau đó, hắn điên cuồng vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông, khí thôn lục hợp bát hoang quyền mở cửu thiên thập địa. Ầm. Thần dũng vô địch, ngang ngược vô song, lăng tiên quyền toái thiên cướp, dung chuyển tinh hà. Cấp độ kia phong cách vô địch, để cho đại đạo lăng tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn, nằm mơ cũng không có đến, lại có người có thể cứng rắn tiếc thứ ba thiên kiếp. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2556. Chê. Đại đạo lăng bên trong, lăng tiên quyền hám thiên cướp. Phách khí tuyệt luôn, thần dũng vô địch. Cấp độ kia phong thái thật là như tiên nếu đế, vô địch cổ kim. Cái này làm cho đại đạo lăng tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn, trợn mắt hốc mồm. Đây chính là trong truyền thuyết thứ ba thiên kiếp, có đồ thần phạt tiên chi lực, ai có thể đem nổ. Người này là ai khí thế như vậy, tuyệt không phải nguyên anh kỳ tu sĩ. Quá mạnh mẽ, coi như là để thất cảnh đại năng cũng không kịp hắn một phần vạn. Đại đạo lăng không phải là chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đi vào sao, hắn là thế nào đi vào? Mọi người rối rít kêu lên, rung động không dứt. Thiếu nữ cũng là như thế. Mặc dù đã sớm biết lăng tiên là vượt qua để thất cảnh cường giả, nhưng giờ khắc này nàng mới thật sự ý thức được lăng tiên mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả thứ ba thiên kiếp cũng có thể nổ, nhất định chính là quái vật. Sầm sầm sầm. Lôi đình hạ xuống, vỡ nát bát hoang. Cửu sắc thần lôi không hổ là thứ ba tên, cuồng mãnh bá đạo, hủy thiên diệt địa. Cho dù là mạnh như lăng tiên, cũng chảy ra sức thịt, khó mà chống đỡ. Bất quá, hắn chiến ý dâng cao, không có nửa điểm sợ hãi. Năm đó, hắn có thể nổ thứ ba thiên kiếp, hôm nay, hắn cũng có thể phá cho ta. Lăng Tiên nổi điên, hắc phát ở lôi quang xuống bay lượn, giống như cái thế ma thần, khí trùng. Tinh hà, chí cường vô địch. Tám loại thần binh quay quanh bay lượn, giống như tiên vương trên tay cái thế thần binh, ngạnh hám thương thiên cơn giận càn quét cửu thiên lôi đình. Đoàng đoàng đoàng. Lôi đình diệt, tư không bể, Lăng Tiên ho ra đầy máu, nhục thân đều nứt ra. Thứ ba thiên kiếp quá mạnh mẽ, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không khả năng thà địa vị ngang nhau, càng nói là bị thương trên người. Bất quá, tùy ý cẩu sắc thần lôi như thế nào hung mãnh, hắn đều là cường thế nghênh chiến, không lùi nửa bước, không để cho chút nào. Tiên đan đã đến thời khắc mấu chốt nhất, vô luận như thế nào, hắn đều không thể lui. Tới chiến đấu, Lăng Tiên hắc phát cuồng vũ, như vô địch đấu thần hạ giới, nếu tuyệt thế đại hung hồi phục, vỡ nát cẩu thiên lôi đình. Dần dần thiên kiếp rơi vào hạ phong, hết sạch sức lực. Ngại vì quy tắc hạn chế, thiên kiếp không thể nào không kết thúc, chỉ cần độ kiếp người thật qua một đoạn thời gian thiên kiếp sẽ gặp tàn đi. Giết! Lăng Tiên hét lớn, thần uy dung chuyển cửu trọng thiên, hùng hổ rối tinh rối mù. Mặc dù hắn thân thể rách rách dưới dưới, không có một chỗ tốt địa phương, nhưng hắn phong cách vô địch, rung động thật sâu tại chỗ từng cái sinh linh. Quá mạnh mẽ, đây chính là trong truyền thuyết thứ ba thiên kiếp. Dõi mắt thế gian, có bao nhiêu người có thể thà tranh phong? Ầm. Thiên băng địa liệt càn khôn rung động, chiến đấu đến giai đoạn ác liệt, ngay cả thiên vũ đều bị đánh ra cái khe lớn. Lăng Tiên trên đánh cửu sắc thần lôi, đứng ngạo nghễ ở vạn đạo lôi đình bên dưới, như tiên nếu đế, nhìn bằng nửa con mắt cổ kim. Mấy chục hô hấp sau, mây đen tản đi, thiên địa khôi phục thanh minh. Lăng Tiên ngạo đứng ở giữa không trung, như một người vạn kiếp không diệt tiên vương, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên vạn giới, hiện ra hết phong cách vô địch. Cái này làm cho thiếu nữ trợn to một đôi mắt đẹp, nằm mơ cũng không có đến, có đồ thần lực thứ ba thiên kiếp, lại sẽ bị Lăng Tiên đánh lui. Mọi người tại đây cũng là chỗ mắt nghẹn họng kinh hãi không thôi. Quá vạm vỡ, nhất định chính là quái vật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng, cõi đời này lại có người có thể vượt qua thứ ba thiên kiếp. Ngay cả thứ ba thiên kiếp cũng không làm gì được người nọ, thật bất khả tư nghị. Mọi người rối rít kêu lên, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như đang nhìn một tôn thần minh. Nếu để cho bọn họ biết, Lăng Tiên không phải lần thứ nhất vượt qua thứ ba thiên kiếp, không thông báo làm thế nào cảm giác. Ho khan một cái, nếu là trở lại một lớp, ta hơn phân nửa liền muốn vẫn lạc nơi này. Lăng Tiên than nhẹ, thương thế hắn thật sự là quá nặng, không chỉ có lục phủ ngũ tạng nghiêm trọng hư hại, kinh mạch xương cốt cũng chặt đứt hơn nửa. Thật may thứ ba thiên kiếp tản đi, nếu không, hắn nhất định sẽ hình thần câu diệt. Ngay sau đó, Lăng Tiên ăn vào một viên chữa thương đan dược, ổn định thương thế. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía dần dần lãnh đạm hóa tiên đan, có mừng rỡ, cũng có dễ dàng. Mặc dù quá trình hung hiểm, Lăng Tiên thiếu chút nữa liền mệnh tang hoàng tuyền, nhưng kết quả là được, không chỉ có còn tiên đan cứu hắn ăn, cũng hoàn thành đan tổ ước nguyện. Nhưng vào lúc này tiên đan hoàn toàn biến mất, cướp lấy là một cái béo trắng nam đồng. Hắn môi đỏ răng trắng, mắt to linh động, người mặc cái yếm chân hệ kim linh. Hiếu kỳ đánh giá Lăng Tiên. Chúc mừng ngươi lột xác thành linh. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe lên vẻ kinh dị. Nam đồng mặc dù không có tu vi, nhưng lại thân như kim cốt như ngọc. Phải biết, chỉ có nhục thân đạt tới đệ bát cảnh, lại đạt tới cực hạn, mới có thể cốt như ngọc, thân như kim. Nói cách khác, nam đồng nhục thân là đệ bát cảnh, đây không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, bất quá thay đổi ý nghĩ một, Lăng Tiên cũng liền bình thường trở lại. Nam đồng nhưng là tiên đan thành linh, so với vong ưu cốc linh còn phải nghịch thiên, vừa xuất thế liền có đệ bát cảnh nhục thân cũng không tính ra kỳ. Đa tạ, nếu là không có ngươi, ta không thể nào lột xác thành linh. Nam đồng cảm kích cười một tiếng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Mặc dù hắn nhìn chỉ có 2-3 tuổi, bất quá hắn tâm trí không kém hơn 16-17 nhân tộc. Không nên khách khí, ngươi đã cứu ta. Lăng Tiên cười nhạt, nếu không phải Nam đồng, hắn sớm đã chết ở đan tổ trong mộ rồi. Một con ngựa thì một con ngựa, ta cứu ngươi là bởi vì đan tổ ra ra đem ta giao cho ngươi. Nam đồng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nói, mà ngươi giúp ta thành linh, lại cho ta chặn thứ ba thiên kiếp, đây là ăn tái tạo, há có thể không trả. Vừa nói, hắn tay nhỏ kết ấm, thần thánh chi khí hiện lên, không có vào Lăng Tiên trong cơ thể. Nhất thời kinh mạch khép lại, xương gầy tiếp tục, chỉ là mấy hơi thời gian thương thế hắn liền tốt hơn nửa. Phải biết, Lăng Tiên nhưng là người bị thương nặng, coi như là nhất phẩm chữa thương thần đan cũng không khả năng ở ngắn ngủi mấy hơi trong thời gian chữa khỏi hắn hơn nửa thương thế. Nhưng mà Nam đồng chỉ là kết liễu một cái pháp ấm, liền để cho Lăng Tiên đến gần khỏi hẳn, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Không hổ là tiên đan, lợi hại. Lăng Tiên không keo kiệt ca ngợi, nói tốt lắm, ta đã hoàn thành đan tổ ước nguyện, tiếp theo đường phải dựa vào chính ngươi đi nha. Ngươi không mang ta đi chung đi sao? Ra ra để cho ta đi theo ngươi. Nam đồng hơi ngẩn ra, đi theo Lăng Tiên. Lăng Tiên đứng ra chặn thứ ba thiên kiếp, chứng minh hắn có tình có nghĩa, tiên đan dĩ nhiên là đi theo hắn. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi Vĩnh Tiên Tinh, sau khi chúng ta liền phân đạo dương tiêu. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đường quá nguy hiểm, làm sao có thể mang theo Nam đồng. Với tỷ tỷ đi thôi, tỷ tỷ sẽ cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon. Ăn ngon. Thú vị. Thiếu nữ ôn nhu cười một tiếng, rất là miễn cưỡng. Không phải là không nguyện, mà là nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ không có lộ ra như thế ôn nhu nụ cười. Đáng tiếc đổi lấy, nhưng là Nam đồng xem thường. Ngươi đi ra, cách ta xa một chút. Nghe vậy, thiếu nữ nụ cười cứng đờ, thiếu chút nữa thì nổ tung. Lần đầu tiên lộ ra ôn nhu như vậy nụ cười, lần đầu tiên nói chuyện không có mang trên cô nai nai ba chữ, nhưng mà lại đổi lấy Nam đồng chê, nàng há có thể không giận. Bất quá, nàng lựa chọn nhẫn. Nam đồng nhưng là tiên đan thành linh, hơn nữa ra tay một cách liền để cho Lăng Tiên đến gần khỏi hẳn, như thế thần hồ kỳ kỹ chữa thương khả năng, ai có thể không đồng tâm. Nếu là có thể để cho Nam đồng theo bên người, tối thiểu không cần lo lắng bị thương. Ngay sau đó, thiếu nữ cố nén lửa giận, làm hết sức lộ ra ôn nhu nhất nụ cười. Với tỷ tỷ đi thôi, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ thật tốt thương ngươi. Ta nói, cách ta xa một chút. Nam đồng chê nhìn thiếu nữ liếc mắt. Cái này làm cho thiếu nữ rất bị thương, cố gắng hết sức bị thương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2556. Chê. Đại đạo lăng bên trong, Lăng Tiên quyền hám thiên cướp, phách khí tuyệt luân, thần dũng vô địch. Cấp độ kia phong thái thật là như tiên nếu đế, vô địch cổ kim. Cái này làm cho đại đạo lăng tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn, trợn mắt hốc mồm. Đây chính là trong truyền thuyết thứ ba thiên kiếp, có đồ thần phạt tiên chi lực, ai có thể đem nổ. Người này là ai khí thế như vậy, tuyệt không phải nguyên anh kỳ tu sĩ. Quá mạnh mẽ, coi như là đệ thất cảnh đại năng cũng không kịp hắn một phần vạn. Đại đạo lăng không phải là chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đi vào sao? Hắn là thế nào đi vào? Mọi người rối rít kêu lên, rung động không dứt. Thiếu nữ cũng là như thế. Mặc dù đã sớm biết Lăng Tiên là vượt qua đệ thất cảnh cường giả, nhưng giờ khắc này nàng mới thật sự ý thức được Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả thứ ba thiên kiếp cũng có thể nổ, nhất định chính là quái vật. Sầm sầm sầm. Lôi đình hạ xuống, vỡ nát bát hoang. Cửu sắc thần lôi không hổ là thứ ba tên, cuồng mãnh bá đạo, hủy thiên diệt địa. Cho dù là mạnh như Lăng Tiên cũng chảy ra sức thịt, khó mà chống đỡ. Bất quá, hắn chiến ý dâng cao, không có nửa điểm sợ hãi. Năm đó,

là đánh vỡ đại đạo lăng xuất nhập quy tắc. Cái này làm cho thiếu nữ tâm thần kịch chấn, chố mắt nghẹn họng. Mặc dù nàng đã sớm biết lăng tiên có thể phá đại đạo lăng xuất nhập quy tắc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn nổ quy tắc sau, nội tâm vẫn là nhấc lên ngút trời cự lãng. Thật sự là quá kinh người, nhất định chính là cường vượt quá bình thường. Ngẩn người, đi thôi. Lăng tiên cười nhạt, bước ra một bước, rời đi đại đạo lăng. Thiếu nữ cùng nam đồng theo sát phía sau. Vừa thấy nam đồng, vong ưu cốc bơ linh tôn lúc nheo lại hai tròng mắt, nói tiên đan thành linh. Sơn cốc thành linh, nam đồng hơi ngẩn ra, linh tộc giữa tồn tại đặc thù cảm ứng, lại thần diệu liễm tức phương pháp, cũng vô pháp ẩn nút. Vì vậy, hắn cùng với vong ưu cốc linh vừa thấy mặt, thì biết rõ rồi thân phận đối phương. Các ngươi đã đều biết với nhau thân phận, ta đây sẽ không giới thiệu. Lăng tiên cười nhạt, nói đi thôi, ta mang bọn ngươi rời đi Vĩnh Tiên Tinh. Nói xong, hắn cưới gió mà đi, hướng cách điều cổ lướt phi đi. Ba ngày sau, lăng tiên hạ xuống một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao, đế quyền đánh ra, hám thiên động địa. Kép, tư không rách, lối đi hiện tại, thâm thúy đen nhánh, không thể nhìn thấy phần cuối. Sau khi tiến vào ta che chở tiên đan, ngươi che chở nàng. Lăng tiên nhìn về phía vong ưu cốc linh cổ lộ tồn tại trí hàn thạch, ngay cả hắn đều vô pháp chống đỡ, càng nói là nam đồng cùng thiếu nữ. Coi như chỉ có một tia khí lạnh, hai người cũng không chịu nổi. Gặp nguy hiểm, vong ưu cốc linh khẽ cau mày. Yên tâm, chỉ cần ngươi bảo vệ nàng, chúng ta cũng sẽ bình yên vô sự. Lăng tiên cười khẽ, bước ra một bước, tiến vào lối đi. Nhất thời, khí lạnh đánh tới, để cho hắn pháp lực chậm chạp, huyết dịch đông đặc. Hiển nhiên, lăng tiên lúc tới bày trận pháp đã vô dụng rồi. Thật là đáng sợ khí lạnh. Vong ưu cốc linh biến sắc, nam đồng cùng thiếu nữ càng là run rẩy kịch liệt, kinh hãi muốn chết. Không có cách nào, ngay cả lăng tiên cũng vô pháp chống đỡ khí lạnh, bọn họ dĩ nhiên là không chịu nổi. Không phải sợ, không việc gì. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn có thể phong ấm chí hàn thạch một lần, là có thể phong ấm lần thứ hai. Ngay sau đó, hắn phá toái hư không, rồi sau đó lấy ra rất nhiều thần thạch, bày trận pháp. Cùng lúc đó, ngự ma bảo y hiện lên, đại đạo chi hoa ngưng kết, bảo vệ nam đồng. Thấy vậy, vong ưu cốc linh xuất thủ thần hà lập lòe, bảo vệ thiếu nữ. Chỉ cần giữ vững trong chốc lát, chúng ta liền an toàn. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, tranh đoạt từng giây từng phút, toàn lực bày trận. Trong chốc lát sau, trận pháp sáng lên, ngăn cách chín thành khí lạnh. Cái này làm cho vong ưu cốc linh tùng rồi giọng, tuy nói còn dư lại một thành khí lạnh, nhưng đối với hắn túc đã không tạo thành uy hiếp rồi. Nam đồng cùng thiếu nữ cũng là như thế. Có lăng tiên cùng vong ưu cốc linh che chở, bọn họ căn bản là không cảm giác được khí lạnh. Ra lối đi chính là vũ trụ. Lăng tiên khẽ mỉm cười, bước hướng phía trước đi tới. Vong ưu cốc linh đám người theo sát phía sau. Sau hai canh giờ, lăng tiên đoàn người đến cuối, gặp được vô ngân tinh không. Phía dưới là Thái Dương, mặc dù cách nhau rất xa thế nhưng nhiệt độ cao, đủ để thiêu vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Lăng tiên vẻ mặt ngưng trọng, đem bàn tay đại tinh thần thuyền ném ra lối đi. Nhất thời tinh thần thuyền đón gió liền dài, trong chớp mắt, liền tăng đến trăm trượng lớn nhỏ. Nếu là chỉ có lăng tiên một người, vậy không yêu cầu tinh thần thuyền, nhưng mang theo thiếu nữ cùng nam đồng, hắn chỉ có vận dụng tinh thần thuyền mới có thể bảo đảm đoàn người bình yên vô sự. Ngay sau đó, lăng tiên tay áo hất một cái, mang theo thiếu nữ cùng nam đồng leo lên tinh thần thuyền. Vong ưu cốc linh sau đó lên thuyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần thuyền như mũi tên rời cung, hoa phá trường không, nhanh như điện chớp. Cùng lúc đó, phù trận sáng lên, ngăn cách nhiệt độ nóng bỏng. An toàn. Lăng tiên cười nhạt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía vong ưu cốc linh, nói, ta muốn đưa bọn họ đi hỗn độn thư viện, đó là vũ trụ tốt nhất tu hành thánh địa, ngươi có hứng thú không? Vong ưu cốc linh lắc đầu, nói, ta đi thần thánh thành nhìn một chút. Cũng tốt, đó là Huyền Hoàng Tiên Vương thành lập cổ thành Thái Thượng Phủ cũng ở đó. Lăng Tiên cười nhạt, nói, vậy thì ở chỗ này phân đạo Dương Tiêu đi. Đa tạ ngươi để cho ta lột xác thành linh, cũng đa tạ ngươi dẫn ta tiến vào vũ trụ. Vong Ưu Cốc Linh chân thành nói cám ơn, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Vong Ưu Cốc Linh biến mất không thấy gì nữa, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía thiếu nữ, cười nói, tiểu nha đầu, ta còn không biết ngươi tên gì đây. Nghe cho kỹ, cô nai nai ta gọi là ơ tiểu tiểu. Thiếu nữ cười ngạo nghễ, nói, danh tự này nhất định sẽ vang dội vũ trụ mỗi một xó xỉnh. Lấy tên lường gạt thân phận sao, Lăng Tiên hài hước cười một tiếng. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Thiếu nữ trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt, có lẽ là trời sinh gan lớn, có lẽ là Lăng Tiên ôn hòa, cho nên hắn không có lòng sợ hãi. Ngươi đánh ta sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói tốt lắm, không lộn xộn, danh chấn vũ trụ cũng không phải là chuyện dễ dàng, cố gắng lên. Vừa nói, hắn đưa mắt rời về phía Nam Đồng, nói, ngươi thì sao, cho mình đặt tên rồi sao? Ngươi đối với ta có ăn tái tạo, cho nên, ngươi cho ta lấy một cái tên đi. Nam Đồng mắt lộ ra khao khát. Ngươi là đan tổ sở luyện, lại vừa là tiên đan thành linh, thuận tiện lấy đan làm họ đi. Về phần tên gọi, nhìn đầy trời tinh thần, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói, liền kêu thần đi, tinh thần thần, hy vọng ngươi có thể trở thành thế gian lộng lẫy nhất tinh thần. Được, liền kêu đan thần. Nam Đồng lộ ra nụ cười, mừng rỡ không thôi. Kiên nhẫn chờ đợi đi, nhiều nhất 10 ngày, chúng ta liền có thể đến Hỗn Độn thư viện. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm chờ đợi. 10 ngày sau, minh nguyệt đập vào mi mắt, ý nghĩa đã tới Hỗn Độn thư viện. Ngay sau đó, Lăng Tiên giơ tay lên kết ấm kim sắc môn hộ sau đó hiện lên. Đi, mang bọn ngươi đi gặp viện trưởng. Lăng Tiên tay áo hất một cái, mang theo ớt tiểu tiểu cùng đan thần tiến vào Hỗn Độn thư viện, rồi sau đó hướng viện trưởng chỗ linh phong bay đi. Trong chốc lát sau, hắn thấy Hỗn Độn thư viện chi chủ, cười nói, viện trưởng, ta mang cho ngươi hai mầm mống tốt. Hạt giống tốt, viện trưởng hơi ngẩn ra, đưa mắt rời về phía ớt tiểu tiểu, đục ngầu mắt lão thoáng qua một tia tinh mang. 16 tuổi đệ tứ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa không có dùng bất kỳ tăng cao tu vi đan dược, khó khăn quá khó khăn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2559. Gọi là. Bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể. Đây là vạn cổ khó đi nhất ba cách đường, cũng là cường đại nhất ba cách đường. Nếu là có thể đi tới cuối, đó chính là vạn cổ mạnh nhất, vượt qua thiên tôn. Tuy nói này khó như lên trời, dõi mắt vạn cổ hai giới, không một người có thể làm được, nhưng đây mới thực là chí cường con đường, là Lăng Tiên tối đi bộ. Con đường vô địch đã ở dưới chân, bằng phẳng cũng tốt, lận đận cũng được, ta đều sẽ cố định đi xuống. Nếu là có thể đi tới cuối, ta liền có thể càn quét cửu thiên, thủ hộ vũ trụ. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, huyết tộc thánh tổ nói, tu thành bất diệt thể, bất hủ hồn, không dứt pháp này ba loại nghịch thiên khả năng có thể vượt qua thiên tôn tiên vương, vô địch cổ kim. Đến lúc đó, coi như là gì vượt toàn bộ thánh tổ đều xuất hiện cũng không phải hắn đối thủ. Đi thôi, đưa các ngươi đi Hỗn Độn thư viện. Lăng Tiên cười nhạt, cưỡi gió mà đi, hướng đại đạo lăng cửa ra bay đi. Thiếu nữ cùng Nam Đồng sau đó lên đường. Trong chốc lát sau, kim sắc thần môn rọi vào Lăng Tiên mi mắt, hà quang vạn đạo, thần thánh bất hủ. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm hiện tại hoa văn, dẫn cư hà lực vào cơ thể. Ầm. Đế quyền dày đặc không trung, thần thủ diệu đời, cường thế nổ vô hình bình chướng, hoặc có lẽ là đánh vỡ đại đạo lăng xuất nhập quy tắc. Cái này làm cho thiếu nữ tâm thần kịch chấn, chố mắt nghẹn họng. Mặc dù nàng đã sớm biết, Lăng Tiên có thể phá đại đạo lăng xuất nhập quy tắc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn nổ quy tắc sau, nội tâm vẫn là nhấc lên ngút trời cự lãng.